siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 6, tiến tới Học viện Hoàng Long, 1. Góc truyện audio.com. Không ngờ ba mẹ tôi bá đạo vậy đấy. Với lại tại sao cha mẹ tôi lại không có thông thạo nguyên tố kỹ năng vậy? Và cấp ở đây chia làm mấy cấp vậy? Đường Hạo Thiên thấy bảng thông tin của cha mẹ mình thì cũng hết sức bất ngờ vì có chỉ số như vậy và tất cả đều song hệ thuộc tính. Tuy nhiên vẫn kém mình một chút, cả đống luôn ấy chứ. Mên khiêm tốn quá nhỉ. Đương nhiên rồi, vì là cha cậu là đại tướng mà còn mẹ cậu chỉ là thường dân, nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng mà mẹ cậu có ngày hôm nay. Với lại cha mẹ cậu không có thiên phú kỹ năng vì họ chỉ là người phàm. Còn cậu có tôi nên có thông thạo nguyên tố kỹ năng. Và đẳng cấp chia làm 500 cấp ạ. Tiểu siêu giải thích một cách cận kẽ cho Đường Hạo Thiên nghe để cậu biết thêm về thế giới này. Tận 500 cơ à, vậy còn lâu ta mới lên thiên giới được nhỉ? Hạo Thiên vừa cười vừa nói với tiểu siêu. Không đâu, với cậu thì sẽ sớm thôi ạ, vì cậu là con của ngài mà. Tiểu siêu cũng cười đáp lại cậu. Vậy bây giờ ta có thể bắt đầu khóa huấn luyện được rồi chứ? Hạo Thiên chợt nghĩ tới khóa huấn luyện của mình và hỏi tiểu siêu. Ồ, được chứ thưa cậu chủ. Nghe được Hạo Thiên nói, tiểu siêu cười với khuôn mặt trắng noãn của cậu. Bây giờ hai người đang ở trong không gian của Hạo Thiên. Không gian bây giờ rộng khoảng 50 mét vuông và có đặt một bộ ghế sofa ở đây và có ba phòng, một là phòng huấn luyện, hai là phòng sách và ba là phòng thực hành. Hai người đi vào phòng huấn luyện và thấy có một người đàn ông đang đứng trong này. Ông ấy đứng giữa phòng và đang nhắm mắt, với mái tóc màu tím dài suôn mượt xõa ra sau lưng và thân hình cao khoảng 1m8 của mình làm ông ấy như tỏa sáng. Giữa phòng, tiểu siêu nói, ông ấy tên là Thiên Vũ Phong, là tướng dưới trướng của ngài. Khi tiểu siêu mở miệng nói thì người đàn ông tên Thiên Vũ Phong cũng mở mắt ra với đôi mắt màu xanh biển như lấp lánh ánh biển khi bình minh tới. Ta là Thiên Vũ Phong, từ nay ta sẽ huấn luyện con. Đầu tiên, đứng thẳng lưng lên và lại đây. Thiên Vũ Phong nói và ra lệnh cho Hạo Thiên nhanh chóng lại chỗ mình. Vâng ạ, nghe Vũ Phong nói. Hạo Thiên có cảm giác khi học với người thầy này sẽ không được yên ổn một thời gian dài nên cậu sẽ tạo ấn tượng tốt với thầy và nhanh chóng chạy. Lại, chào thầy, con là Đường Hạo Thiên, mong thầy chỉ dạy. Hạo Thiên nói với khuôn mặt đáng yêu vô cùng kèm theo với giọng nói trong trẻo của cậu như một giai điệu du dương mà có vẻ như không có tác dụng với ông. Thầy thì phải, mặt ổng cứ lạnh như băng không một cảm xúc. Từ bây giờ con sẽ ở trong này huấn luyện 6 tháng và không được ăn, chỉ được cấp nước một tuần một lần và cũng không được ra ngoài. Không được ra ngoài luôn ạ, lỡ cha mẹ lo lắng không biết con đi đâu thì sao ạ? Hạo Thiên trả lời thầy mình. Cái trời đựu ông thầy huấn luyện gì mà không cho người ta ăn chắc chết quá. Đừng lo, 6 tháng trong này chỉ bằng 6 tiếng bên ngoài. Nên không cần phải lo gì cả, Thiên Vũ Phong đáp lại bằng giọng lạnh băng của mình khiến Hạo Thiên cũng phải rợn người. Vâng ạ, Hạo Thiên đáp, không ngờ trong không gian của mình 1 tháng trong này chỉ bằng 1 tiếng bên ngoài. Mà bây giờ cũng tối rồi nên chắc chắn sẽ thưởng mình ngủ rồi và không ai làm phiền. Bây giờ tới sáng 6 tiếng là dư sức, vậy là cuộc huấn luyện của Hạo Thiên bắt đầu. Phải nói là cuộc huấn luyện này như địa ngục nơi trần gian đối với cậu. Cậu bị huấn luyện không ngừng nghỉ trong suốt 6 tháng. Nào là chạy bộ 100 vòng với 1.000 mét trong 2 tiếng, nếu thất bại sẽ bị hít đất 500 cái rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Rồi tới tập đứng dưới nắng trời gay gắt chói chang ban trưa trong 3 tiếng. Rồi lại tập đấu tay đôi với thầy mình. Phải nói là lúc mới đầu vào cậu bị ăn hành ngập mặt rồi sau từ từ mới né được rồi đánh trả 1-2 cái nhưng toàn hụt. Và phần đặc biệt nhất trong khóa huấn luyện là luyện cảnh giác. Cậu bị đưa vào một vị diện ảo rồi phải luôn cảnh giác với tất cả, dù là trai hay gái. Phụ nữ hay trẻ em, người già hay thanh niên gì cũng phải cảnh giác với họ, vì nếu không họ sẽ nhào vô hốt mình bất cứ lúc nào. Và khi thấy có người tiếp cận mình thì phải nghĩ xem họ tiếp cận mình vì mục đích gì, vì cái gì mà họ lại gần mình. Nhất là với phụ nữ. Rồi 6 tháng kết thúc cũng tương ứng với 1 đêm ở ngoài và trời đã sáng. Chỉ sau một đêm Hạo Thiên từ một người không cảnh giác ai thành một người gặp ai cũng phải cảnh giác và dù quen hay không quen cũng phải cảnh giác. Và cậu sinh ra tâm lý ghét phụ nữ. Tội mên nhà ta, chấm, nhưng dù sinh ra cảm giác ghét phụ nữ cậu cũng không bị gì khi lại gần mẹ mình. Vì cậu rất thương và yêu mẹ mình rất nhiều. Rồi khóa huấn luyện lại tiếp tục thêm 2 năm nữa. Nào là tập chạy, tập hít đất, đứng dưới trời nắng rồi lại đánh tay đôi với thầy rồi đánh với cả quân đoàn binh lính. Rồi lại luyện cảnh giác. Cứ như vậy qua lại với nhau khiến bây giờ Hạo Thiên như một con người hoàn toàn khác. Khí chất trên người cậu thay đổi một cách chóng mặt. Bây giờ cậu có thể thay đổi cảm xúc của mình theo ý thích và cái tâm lý dị ứng phụ nữ vẫn không bỏ được. Ở ngoài là 2 năm còn ở trong không gian của Hạo Thiên thì nhiều năm vô số kể mình làm biếng tính nên không ghi ra. Bây giờ đường Hạo Thiên cũng đã 5 tuổi cũng đã cao hơn được một chút nhưng khuôn mặt non nớt với đôi mắt to tròn màu xanh biển long lanh và mái tóc dài. Ngang lưng màu đỏ rực như ánh bình minh cùng làn da trắng nõn thì vẫn vậy khuôn mặt vẫn như xưa vẫn khuôn mặt như búng da sữa của mình khiến bao người. Phải mềm lòng trước vẻ đáng yêu của cậu. Hiện tại cậu đang ở trong phòng mình và đang trò chuyện với tiểu siêu thông qua tâm trí. Cậu muốn biết mình đã thay đổi ra sao trong 2 năm nên đã hỏi tiểu siêu và một bảng thông tin xuất hiện trước cậu. Bảng thông tin, ký chủ, đường Hạo Thiên, tuổi, năm, điểm kinh nghiệm 0, 20.000, cấp, 27, MN, 27.800, nguyên tố thiên phú, thủy, hòa, thổ, phong, hắc, quang, không gian, thú cưng, chưa có, nghề, kiếm, võ, y thuật, v.v. thiên phú, 10, 10, thể lực, 10, 10, tố chất cơ thể, SSS, khả năng tiếp thu, 9, 10, mị lực, 8, 10, khóa huấn luyện với thầy Thiên Vũ Phong, kỹ năng hệ, hỏa cầu LV4, thủy cầu LV4. Phong nhận LV5, chữa thương LV3, hắc cầu LV6, toàn phong quyền LV3, hỏa thiên cước LV5, ám long LV3, thảm băng LV5, thông thạo nguyên tố kỹ năng, hoán chuyển LV5, vật phẩm, giày gia tốc LV4, money, 1.000 tinh, 1 linh tệ, 100 tinh tệ, 1.000 kim tệ, nhiệm vụ, xuất hiện ngẫu nhiên. OHHH chỉ số không tệ tí nào Hạo Thiên cười với khuôn mặt hài lòng sau khi xem bảng thông tin của mình. Kết chương.